vẻ mặt hạnh phúc mỉm cười. Uống ngon như vậy sao? Ánh mắt của Thiệu Kỳ Á lặng lẽ hoài nghi bản thân, có phải đã gọi sai cà phê rồi không? Có lẽ lần sau trở lại, anh sẽ gọi một ly giống như cô nếm thử. Thiệu Kỳ Á đã ngồi tại nơi đây nửa tiếng đồng hồ, nhưng lại chẳng muốn đi chút nào. Có lẽ bởi nơi này rất thoải mái, hoặc có lẽ bởi cô gái quyến rũ mới đến không lâu trên ban công đang lơ cả bước chân của anh lại. Tuy rằng thân là CEO khu vực châu Á của tập đoàn thời trang Austin, anh không nên bỏ bê công việc, hao phí thời gian trong quán cà phê, còn bị một cô bé hấp dẫn, nhưng anh chính là không tự chủ được. Ánh mắt dính chặt lên người của cô. Anh thấy cô lấy từ trong túi ra một quyển sổ ghi chép cùng với cây bút, thoải mái bòi bòi vẽ vẽ. Chỉ chốc lát sau, chim bồ câu trắng mới nãy lại bay trở lại. Cô ngước mắt nhìn lên, mỉm cười đặt tập tranh vẽ xuống, sờ sờ trong túi, sau đó đứng lên đến gần lan can, lòng bàn tay nâng cao rồi mở ra. Hình ảnh kế tiếp làm anh cảm thấy hơi kinh ngạc. Hai con chim bồ câu trắng lần lượt bay tới, đậu trên tay của cô, ngoan ngoãn để cô vuốt ve. Vẻ mặt cô thật dịu dàng, thật cẩn thận, vuốt ve chim bồ câu. Anh nhìn thấy, cảm giác trong ngực hơi nóng lên, phảng phất như thứ cô đang vuốt ve chính là khuôn mặt của anh. Một lát, cô tiện bước chim bồ câu, cười thật tươi, cúi người vẫy tay với người dưới lầu. Gió nhẹ thổi bay tà áo cùng với tóc của cô, nụ cười kia rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. Hình ảnh này khiến cho Thiệu Kỳ Á nhìn mà tim đập dồn dập. Cô vội vàng thu dọn đồ đạc, ngửa đầu uống cà phê hết còn lại, mở cửa kính ban công chạy bình bình xuống lầu. Đi rồi sao? Bóng hình xinh đẹp biến mất, Thiệu Kỳ Á không khỏi cảm thấy mất mát buồn bã. Một nỗi xúc động không cách nào lý giải khiến anh đứng dậy đi ra ban công. Thấy cô cùng với một gã đi xe máy vừa rồi nói cười, vừa sau đó đội nón bảo hiểm, ngồi lên xe máy rời đi. Cô tới rời đi như một trận gió, cũng để lại trong lòng anh một vết tích sâu sắc. Phiền muộn nắm cổ tay, chim bồ câu trắng lại một lần nữa bay lại. Anh không nghĩ nhiều, bắt chước cô giơ tay lên. Chim bồ câu trắng cũng đậu lại. Đang lúc anh cảm thấy vui mừng, khuôn mặt nghiêm túc ẩn hiện ý cười, thì trong giây lát, cảm giác ấm ấm trên lòng bàn tay lại làm cho khóe mắt của anh nhíu lại, khuôn mặt tuấn tú trở nên tối tăm. Shit! Anh khẽ nguyền rủa, con chim bồ câu gây họa xong liền vỗ cánh bay đi. Thiệu Kỳ Á gặp họa, trợn mắt nhìn bãi thải của chim trên tay của mình, thể nghiệm thảm cảnh do bắt chước vừa. Chương 1. Ngày cuối tuần, không khí cuối thu thật sảng khoái, gió mát thở nhẹ nhẹ. Thiệu Kỳ Á đi xe tới viện dưỡng lão ở ngoại ô thành phố thăm bà ngoại. Kinh ngạc phát hiện, viện dưỡng lão bình thường vắng vẻ tĩnh mịch, lúc này đây không khí là náo nhiệt tưng bừng. Trên bãi cỏ cách đó không xa dựng một cái sân khấu, trên đó có người đang vừa múa hát. Sao lại thế này? Thiệu Kỳ Á kinh ngạc đứng ở cửa đại sảnh. Anh trông thấy một đám người ăn mặc quái dị, đóng vai chú hề vai nghệ kỹ, mặc áo tôn trung sơn, võ phục rồi sườn xám, vân vân. Hơn nữa có gương mặt giống như đã từng quen biết. Anh Thiệu, anh tới rồi à? Nhân viên làm việc trong viện thấy anh thân thiết cho hỏi. Vâng. Lấy lại tinh thần, Thiệu Kỳ Á khách khí gật đầu, hỏi ra nghi vấn trong lòng. Đây là mời đoàn tập kỵ đến biểu diễn hay sao? Không phải. Nhân viên bật cười, nhìn về phía đám nhân viên tràn đầy nhiệt tình cùng với sức sống kia. Bọn họ là đội sinh viên tình nguyện ở đại học sách, tới làm bạn với các ông bà. Đã tới mấy lần rồi, lần này còn chuẩn bị tiết mục giải trí. Thật sự là rất có lòng mà. Đúng vậy. Anh gật gật đầu. Thời đại này đa số người trẻ tuổi sống rất phóng túng, cho dù không có việc gì cũng lười ở nhà, có thể lợi dụng thời gian nghỉ kêu gọi bạn bè đi làm việc công ích, thật làm cho người khác tán thưởng. Bà Trịnh ở đằng kia, anh có thể tới đó cùng bà xem biểu diễn. Nhân viên chỉ vào phía trước sân khấu, nơi có một nhóm các ông bà cụ đang ngồi trên ghế dựa hoặc là xe lăn. Thiệu Kỳ Á nhìn theo chỉ dẫn của cô, thấy bà ngoại mình đang lắng nghe tiếng hát lạc điệu trên sân khấu, vui vẻ vỗ tay. Anh hé môi mỉm cười. Trước tiên tôi đem những thứ này vào phòng của bà đã. Anh vừa nói vừa giơ túi xách trong tay lên, đi về hướng thang máy. Trong tối tất cả đều là linh chi, tổ yến, cây bạch quả, thuốc bổ. Thời gian anh tới đây không cố định, có khi công việc bận rộn,

là Bảo Đế, đế trong Liên Khai Tĩnh Đế. Dỗ Bảo Đế vừa đỏ bà, vừa mỉm cười giải thích. Liên Khai Tĩnh Đế, Tĩnh Đế Liên là một đó hai hoa sen, nở trên cùng một cuống, được xem là điềm lành. Xưa kia dùng để tiến vua, cho nên gọi là Tĩnh Đế. Theo truyền thuyết, sen Tĩnh Đế là hiện thân của tình yêu, vì có một đôi nam nữ yêu nhau mà không thành, cùng nhau trùm mình ở hồ sen, sau đó hóa thành sen đôi. À, bà Trịnh gật gật đầu, lên tiếng tỏ ý đã hiểu. Qua vài giây lại lên tiếng lần nữa. Bảo muội à, cháu bao nhiêu tuổi rồi? Bà Trịnh, cháu gọi là Bảo Đế, không phải là Bảo muội. Dù Bảo Đế mỉm cười sửa cho đúng. Đúng đúng đúng, Bảo Đế. Bà Trịnh vỗ vỗ cái đầu không còn minh mẫn cho lắm. Bà ở lầu mấy? Tiến vào trong thang máy, dù Bảo Đế hỏi. Ta đã nghĩ... Bà Trịnh nghiêng đầu, suy nghĩ đến là nghiêm túc. À, là lầu 2. Bảo Đế giúp bà Trịnh trở về phòng đi toilet. Vốn định là không quấy rầy để cho bà nghỉ ngơi, nhưng bà Trịnh lại lôi kéo cô nói chuyện phím, không chịu thả người. Bảo muội, cái sườn xám trên người cháu thật đẹp, làm ở đâu vậy? Bà Trịnh tự ý sửa tên, lôi kéo tay cô đánh giá y phục của cô đầy tán thưởng. Đẹp lắm à, đây là cháu tự làm đó. Thấy có người thưởng thức tác phẩm của mình, dù Bảo Đế vui mừng ra mặt. Chuyện bị gọi sai tên cô cũng lười không sửa lại. Cháu biết may quần áo sao? Ánh mắt của bà Trịnh sáng rỡ, cả người phấn chấn hẳn lên. Đúng vậy à, cháu ở trường học thiết kế thời trang. Vẻ mặt của bà cụ làm cho cô cảm thấy việc tự làm quần áo là chuyện rất tài giỏi vậy. Vậy, cháu có thể làm cho ta một cái không? Bà Trịnh ấp úng thỉnh cầu, bởi vì sườn xám đó với bà mà nói là hồi ức về thời thanh xuân, cho nên bà rất yêu thích. Nếu như bà không chê, đương nhiên là không thành vấn đề ạ. Được thưởng thức, dù Bảo Đế mừng rỡ đáp ứng, vui mừng lấy ra quyển sổ ghi chép cùng với bút, còn lấy cả thước dây ra để đo. Cháu giúp bà đo nhé. Thật tốt quá. Bà Trịnh vẫn đang chậm rãi đứng lên. Ngược 39 inch, dù Bảo Đế vừa đo cổ và cánh tay vừa đọc lên số đo. 39, ngược ta có lớn như vậy sao? Bà Trịnh ha ha cười. Đúng vậy, bà lúc còn trẻ nhất định là rất nở nang. Bảo Đế nói say mê tiếp tục đo. Phòng eo 34 inch. Cái gì? Bà Trịnh kêu to, mì khẳng định sửa lời cô. Cháu hóa mắt hay là đo sai rồi, rõ ràng là 24 inch mà. Là 34 mới đúng. Dù Bảo Đế giật mình, vội vàng đo lại một lần nữa. Cháu nói bậy, căn bản là đo sai, ta rõ ràng là 35, 24, 34. Bà Trịnh rất là kiên trì, chỉ nhớ đang dừng lại ở hình dáng yêu điệu thước tha của mình vài thập niên trước. Dù Bảo Đế ngẩn ra, trên trán lập tức trượt xuống ba đường hắc tuyến. Quạ, quạ, bay qua đầu. Ba vòng theo miệng của bà không phải là quá gợi cảm rồi sao? Ngay cả cô cũng không có vóc dáng đẹp như vậy. Làm sao bà lão 70 tuổi còn có thể có số đo hoàng kim này? Nếu dựa vào số đo nhỏ như vậy may đồ, bà Trịnh căn bản là nhét không lọt quần áo. Bao quá, bà Trịnh đã để ý như thế. Nếu tiếp tục tranh cãi, không biết bà có bị tăng huyết áp hay không? Hay là ngoài miệng cứ thuận theo bà thì hơn? Đúng rồi, là cháu đo sai, vòng eo 24, vòng mông 34. Miệng có nói xong nhưng ở trên sổ lại viết số 34 cùng với 41. Không có biện pháp, tranh luận tiếp tục sẽ mãi mãi không dứt được. Dù sao đây là lời nói dối có thiện ý, mục đích là muốn cho bà vui vẻ. Đến lúc mặc quần áo mới là quan trọng. Bảo muội à, ta thích hoa hồng đen, cao quý, phóng khoáng là nói bật. Bà Trịnh như là mở cờ trong bồn bắt đầu yêu cầu. Được, cháu nhớ rồi, bà rất biết thưởng thức đó. Bảo Đế đã từ bỏ việc sửa lại tên của mình. Cô làm bảo muội trong miệng của bà Trịnh cũng được vậy. Đến đây, bà mời cháu uống đồ ngọt nhé. Đo xong, bà Trịnh lấy ra một cái hộp để trên bàn, tìm tổ yến đường vàng chiêu đãi vị khách nhỏ. Một xà một trẻ ngồi trên giường cùng với ghế tựa. Dù Bảo Đế nghe bà Trịnh hồi tưởng lại chuyện ngày trước, lúc ban đầu rất tốt, nhưng sau đó lại bắt đầu giống như là đĩa nhạc bị vấp, không ngừng lặp lại. Đến bây giờ Bảo Đế mới hiểu ra, ý thức của bà Trịnh không minh mẫn cho lắm, cho nên một giây trước vừa nói, giây sau liền quên mất. Mới mời cô uống tổ yến, tiếp theo lại đưa một bình khác cho cô. Rõ ràng nói cô gọi là Bảo Đế, ba là cứ muốn gọi cô là Bảo Muội.

rất nhanh sẽ tốt nghiệp, có tính toán gì hay không? Muốn tiếp tục đi học hay là muốn đi làm? Anh thân thiết hỏi. Muốn hiểu rõ ý nghĩ của cô. Muốn đi làm à? Cô tự nhiên hào phóng chậm rãi ra nói. Em có hai người chị, cha em từ khi rất nhỏ đã không còn ở bên cạnh bọn em. Khi em 15 tuổi thì mẹ cũng mất. Những năm gần đây đều dựa vào hai chị chăm sóc, cho nên em muốn sau khi tốt nghiệp bắt đầu làm việc, giảm bớt gánh nặng cho các chị. Nghe như vậy, Thiều Kỳ Á bởi vì thân thế cùng với sự hiểu chuyện của cô lúc còn nhỏ mà cảm thấy thương tiếc. Đây đã không còn là sự hấp dẫn khó hiểu lúc ban đầu nữa. Tán gẫu với cô càng nhiều, hào cảm của anh đối với cô càng thêm mạnh mẽ. Tình cảm chị em của ba người nhất định là tốt lắm. Anh cảm thán. Ba chị em sống nương tựa lẫn nhau, có lẽ sẽ vất vả, nhưng đối với một con một như anh mà nói, cái loại tình cảm ruột thịt này là thứ anh khát vọng cùng với hâm mộ. Đó là đương nhiên, chị cả là việc bên ngoài giống như cha, chị hai là việc trong nhà giống như mẹ. Đề cập đến hai người chị thân yêu của cô, lông mày của Dù Bảo Đế cong lên. Vậy em giống như gì? Anh hỏi tiếp. Giống... Cô nháy mắt mấy cái nghiêng đầu nghĩ, ngay sau đó nhếch miệng cười. Baby đó. Anh thản nhiên cười. Thật là muốn đòi mạng. Cô quá đáng yêu. Ở khoảng cách gần như vậy nhìn cô, hàng lông mi nhỏ dài dài chớp chớp, khiến trái tim của anh cũng rụt rịch theo. Chỉ đơn giản là một cái nhíu mày hay là một nụ cười cũng là cuốn anh. Hiện tại em có muốn vào công ty thời trang nào không? Thiều Kỳ Á tìm hiểu hỏi. Kỳ thật có rất nhiều công ty hợp tác với trường bọn em, đều đến trường tìm nhân viên mới, không sợ không có công việc. Cô vừa nói vừa đem kem lại trộn cùng với cà phê, nói về tương lai, vẻ mặt khó nén lo lắng. Chẳng qua là công ty em vừa ý, căn bản là không có đến trường tìm người mới. Hơn nữa ngay cả vị trí nhỏ như là trợ lý thiết kế, tranh giành cũng chưa chắc tới lượt mình, cho nên khi nào thiếu người, căn bản là không thể nào biết được. Là công ty nào? Anh hỏi, nghĩ thầm nếu là giúp được, anh sẽ vận dụng quan hệ, đáp ứng nguyện vọng của cô. Đó là tập đoàn thời trang Austin. Cô nói ra ước muốn, tiếp đó là thao thao bất tuyệt miêu tả. Nó là một công ty thời trang có quy mô quốc tế, trừ bỏ đại lý cho các nhãn hiệu quốc tế, cũng rộng rãi tiếp nhận các nhà thiết kế bản địa, cho bọn họ không gian sáng tác rất lớn, còn đem các nhãn hiệu bản địa phổ biến ra nước ngoài. Che giấu sự kinh ngạc khi nghe tên công ty, anh cẩn thận lắng nghe cô giải thích. Em thật sự là muốn vào tập đoàn Einstein để làm việc tới như vậy sao? Đâu chỉ là muốn đâu, là khát vọng đó. Hơn nữa không chỉ có em, các sinh viên khác cũng coi việc có thể vào Einstein làm việc là một vinh dự. Hai tròng mắt của cô lấp lánh như sao, tỏ ra ánh sáng của khát vọng. Thiết kế thời trang phải xem nhiều để học tập, tuy rằng em không có tiền ra nước ngoài học, nhưng nếu như có thể làm việc trong một bộ phận thiết kế của tập đoàn thời trang Austin thì cũng tương đương với việc là đi ra nước ngoài du học. Em có thể tiếp tục học tập, chờ sau này có cơ sở vững chắc hơn, cũng có năng lực hơn, từ đó có thể tìm được phương hướng để bồi dưỡng thêm. Mục tiêu của em là trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Câu nói đến mơ ước thì trong mắt phát ra ánh sáng khiến anh kinh ngạc. Tuy rằng con đường thiết kế thời trang này không dễ đi, nhân tài bị mai một nhiều không sao kể xiết, nhưng nhìn vẻ mặt kiên định mà tràn đầy nhiệt tình cùng với khát vọng bay về phía ước mơ của cô, làm anh không khỏi đồng ý với ý nghĩ của cô, tán thưởng thái độ hiếu học của cô. Căn cứ vào lúc trước từng xem qua sổ ghi chép, anh đối với thực lực của cô cũng biết ít nhiều. Dựa vào nhiệt tình của cô với thiết kế thời trang, dựa vào hảo cảm khó hiểu của anh với cô, cùng với tâm tư muốn giữ cô bên người, anh muốn làm cho giấc mơ của cô trở thành sự thật. Theo tôi được biết, tháng sau tập đoàn thời trang Austin sẽ đến đại học sách để thu nhận người mới. Anh nói, nhưng trong lòng đã âm thầm suy tính, sẽ xem tiến hành như thế nào. Làm sao có thể? Tim cô đập dồn dập, giống như đang nghe nói chuyện ngàn lẻ một đêm vậy. Anh có phải là lầm rồi hay không vậy? Không lầm, tôi có bạn bè làm việc trong tập đoàn đó. Anh nói thật khẳng định. Không có nói thật thân phận của mình, một phần vì kiên già đôi bên còn chưa quá quen thuộc, mà khác còn hy vọng hai người có thể qua lại một cách thuần túy đơn giản. Về phần sau này, sẽ tùy theo tình huống mà quyết định phải làm như thế nào. Cô nghi hoặc nhíu mày, sao em chưa từng nghe nói? Kỳ quái, cô từ trước đến nay đều rất lưu ý về tin tức của tập đoàn thời trang Austin, nếu có kế hoạch mới, không thể nào cô lại không biết một chút gì như vậy. Kế hoạch nội bộ của tập đoàn đương nhiên là không thể truyền ra ngoài. Dù sao sắp tới em nên chuẩn bị một ít tác phẩm tốt đi, tranh thủ sự chú ý của các thẩm tra viên. Thần thái của Thiệu Kỳ Á trầm ổn, tự tin, nghiêm túc, nhắc nhở dặn dò. Dù bảo đế nhìn bộ dáng chân thật đáng tin của anh, vốn lúc đầu hoàn toàn không tin, lúc này lại bán tín bán nghi. Nếu như là thật sự, cô sớm biết tin tức này hơn tất cả mọi người, thời gian chuẩn bị càng dư dả hơn. Nhưng tập đoàn thời trang Austin chưa từng đến các trường học thu nhận người mới, tin tức của anh là có thể tin được hay không? Anh rốt cuộc là nói thật hay là nói giỡn vậy? Cô vừa mong đợi lại vừa sợ uổng công, không khỏi ấp úng hướng anh xác nhận lên một lần. Tin tưởng tôi, em sẽ không thiệt thôi. Tự phụ nhếch môi, đôi mắt nhìn cô ánh lên sự yêu chiều, chỉ có Thiệu Kỳ Á mới hiểu. Một bước này, anh thật dụng tâm lo lắng. Tập đoàn thời trang Austin khởi đầu từ nước Anh, người sáng lập của nó chính là cha của anh. Từ nghĩ ra sản phẩm dẫn dắt trào lưu lúc bấy giờ, là lựa chọn hàng đầu của các siêu sao Hollywood khi xuất hiện tại các buổi lễ lớn. Nhãn hiệu Austin này vì thế mà nổi tiếng trên toàn thế giới, địa vị trong giới thời trang mấy chục năm qua đều vững vàng không chút dao động. Tập đoàn trừ bỏ nhãn hiệu Austin của mình, còn đại lý cho nhiều nhãn hiệu nổi tiếng quốc tế, quy mô phát triển khổng lồ. Hơn 20 năm trước, tập đoàn đến Đài Loan phát triển, hợp lực nâng đỡ các nhà thiết kế bản địa, thành lập nhãn hiệu phụ cho Austin, đem những thiết kế trong nước đẩy mạnh ra quốc tế. Trước mắt Austin Taylor, tuổi tác cao đã về hưu, gánh nặng quản lý tập đoàn rơi vào đời thứ hai và đời thứ ba của gia tộc Taylor. Tổng tập đoàn do con trưởng của Austin Taylor là Neil Taylor đảm nhiệm, phần lớn việc kinh doanh chủ yếu đặt ở Âu Mỹ, còn việc quản lý khu vực châu Á thì giao cho cháu đích tôn Archie Taylor. Archie Taylor do Neil cùng với người vợ Đài Loan Thiệu Nghệ Bình sinh ra, tên tiếng Trung là Thiệu Kỳ Á, nhưng trong tập đoàn người biết tiếng Trung của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng cái tên Archie Taylor là như là sấm bên tai. Anh năm nay 29 tuổi, là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi Đại học Cambridge, nước Anh. Từ sớm đã đi theo cha học tập nghiệp vụ trong tập đoàn. 2 năm trước, trở lại nơi mình sinh ra là Đài Loan, đảm nhiệm chức vụ CEO khu vực châu Á. Tại thời cuộc kinh tế đình trệ này, chi nhánh châu Á dưới sự dẫn dắt của anh chẳng những giữ vững thành tích năm trước, mà còn liên tục phát triển hai dòng sản phẩm cao cấp dành cho nam và nữ ở Trung Quốc, đạt được thành tích nổi trội xuất sắc, khiến cho những người đi trước nghi ngờ anh tuổi còn quá trẻ, kinh nghiệm không đủ, thì giờ đây họ phải nhìn lại với con mắt khác xưa, tâm phục khẩu phục. Giờ phút này, trong hội nghị mỗi tuần một lần, anh đưa ra ý tưởng. Tôi cho rằng bộ phận thiết kế cũng nên thoải mái một chút, kích thích linh cảm, để tránh dậm chân tại chỗ, làm vào lối mòn. Anh chưa nói vào trọng điểm, mà mở đầu trải đường trước, sau đó danh chính ngôn thuận đưa ra yêu cầu. Vâng, chúng tôi sẽ cùng phòng nhân sự phối hợp, phát ra thông báo tuyển dụng. Giám đốc thiết kế chính là nhà thiết kế Rita, hiểu rõ ý tưởng của lão đại, dẫn đầu đáp ứng. Không còn tuyển người mới bên ngoài, cứ tiến vào các trường học tiếp nhận sinh viên sắp tốt nghiệp làm nhân viên dự bị. Phương thức tuyển dụng tại trường học cũng là một phương pháp tốt. Thiệu Kỳ Á sớm đã có ý tưởng. Công ty chưa từng thử, quản lý phòng nhân sự nói thầm. Tập đoàn Austin có tiêu chuẩn cùng với phong cách khác hẳn với các công ty thời trang mang sẵn bình thường. Bao nhiêu người muốn vào được không được, làm sao đến phiên những đính mới ra trường này? Lúc này tổng tài làm sao có thể đột nhiên muốn làm như vậy? Mọi việc đều có lần đầu tiên, hưởng hộ những sinh viên kia, ý tưởng không bị hạn chế, phong phú lại thú vị. Sau khi vào công ty có thể vừa học hỏi, cũng vừa dạy mọi người cùng tiến bộ, không phải là chuyện xấu. Thiệu Kỳ Ái ăn nói mạnh mẽ, gạt bỏ hết chất vấn. Phải, quản lý phòng nhân sự tức thời câm miệng. Theo tôi được biết, ngành thiết kế thời trang của Đại học Sách được người trong giới nhận xét là tốt nhất. Mọi người thấy sao? Mạnh mẽ áp đảo, anh không ngoan tìm một chủ đề đã nắm chắc để nghe ngóng ý kiến mọi người. Ở phương diện này, anh đã cho người làm điều tra cơ bản. Đúng vậy, trong giới thiết kế thì 10 nhà thiết kế kỳ xuất đã có 7 đến từ Đại học Sách. Thân là tổng giám, người cha đương nhiên là đặc biệt hiểu biết về đối với phương diện này. Trừ bỏ lĩnh vực thiết kế, tôi nghe nói sinh viên xuất thân từ Đại học Sách trình độ căn bản đặc biệt vững chắc. Chủ quản bộ phận chế tác lên tiếng phụ họa. Ok, nếu tin tức của tôi không lầm, vậy lần này tuyển dụng liền tuyển ở Đại học Sách.

muốn nhìn thấy bộ dáng cô hưng phấn vui vẻ, nhất định là rất đáng yêu. Dù bảo đế ngừng lại có chút tiếc nuối. Đêm nay không được, em và bạn trai có hẹn. Một cây kim nhọn bất tình lình đâm vào tim của anh, nụ cười trên môi của Thiều Kỳ Á trở nên cứng nhắc. Đúng vậy, anh thiếu chút nữa đã quên cô còn có một người bạn trai. Vậy coi như em không có lộc ăn, qua hôm nay sẽ không tính nữa. Anh cố ý nói như vậy, theo bản năng đấu tranh, hy vọng cô sẽ chịu không nổi sự dụ dỗ, hủy bỏ ước hẹn với bạn trai mà đáp ứng anh. Á, không được, cô nhịn không được làm nũng cầu xin. Thiệu Kỳ Á rất thông thạo, chọn quán ăn rất ngon, bỏ qua cơ hội sẽ rất đáng tiếc. Được rồi, cho em nọ. Cô nói làm cho anh bật cười, tâm tình đang cô đơn nháy mắt lên cao. Anh nói nha, không được nói xạo đó. Dù bầu đế nhanh bắt lấy cơ hội. Được, lời anh nói với em tuyệt đối đều làm được. Trong lời nói của anh có ẩn ý, ẩn chứa lời hứa hẹn. Nhưng cô bé đơn thuần này một chút cũng không có phát hiện, chỉ vì chiếm được chút lợi mà đắc ý cười lanh lảnh. Âm thanh vui tươi tràn đầy sức sống vừa biến mất, bốn phía trở nên thật yên tĩnh. Không khí sinh động mới rồi dường như cũng trầm lắng lại. Thiệu Kỳ Án ngẩn ra, trống trải cùng với cô đơn không hề báo trước thổi quét qua anh. Bạn trai và bạn chung quy vẫn có phân biệt, mà anh thuộc loại sao chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận xếp sau bạn trai cô. Lúc ban đầu nhìn thấy cô, anh cũng đã thấy qua bạn trai cô chạy xe máy rồi đi. Sớm biết rằng bên người cô đã có một hồ hoa sứ xả, lúc này anh cần gì phải khuấy động mọi việc, khiến cho mình khó chịu như vậy chứ. Hay chỉ có thể trách trái tim không tự chủ được, không thể nào phớt lờ cô. Tổng tài, chúng ta tiếp tục được không? Thái cấp trên phát sinh tình trạng khó hiểu, nhìn cửa sổ sát đất đến ngẩn người. Hai vị quản lý trong văn phòng cố gắng cao giọng thu hút sự chú ý của anh. Tiếp tục. Xoay người quay đầu lại, Thiêu Kỳ Á đã khôi phục vẻ mặt uy nghiêm khi đối mặt với công việc, trở lại chỗ ngồi, xử lý chính sự quan trọng. 5:30, đúng giờ tăng ca, chuông tăng sở vừa vang lên. Lục Đồng Văn vội vã chạy xuống cửa công ty thì thấy Dù Bảo Đế đang đứng trên con đường đá đỏ vui vẻ vẫy tay. Dù Bảo Đế đợi bạn trai xuất hiện, hưng phấn chạy về phía anh ta. Đồng Văn, em có một tin tốt đây. Buổi sáng vừa biết được tin tức, cô liền gọi điện thoại cho Đồng Văn, nhưng điện thoại không có thông, cho nên hiện tại vội vã muốn cùng anh chia sẻ niềm vui. Lục Đồng Văn lại nghe như không nghe, vẻ mặt kích động chạy đến tiếp đón, cầm tay của cô kéo đến chỗ đậu xe. Chúng ta không phải đã nói hẹn gặp ở cửa nhà hàng sao? Em trực tiếp chờ ở đó là được rồi, làm sao lại đột nhiên chạy tới đây? Một trận trách cứ liên tiếp giống như là một chậu nước lạnh dập tắt tâm tình vốn đang vui vẻ của Dù Bảo Đế. Cô không khỏi giật mình ngạc nhiên khi bị bạn trai lôi kéo chạy đi. Đồng Văn, anh làm sao vậy? Cô kinh ngạc buồn bực nhìn người bạn trai vốn luôn đối đãi mềm mỏng với cô, giờ phút này lại làm ra vẻ mặt giận dỗi. Tự mình đến dưới lầu công ty chờ anh tăng ca là chuyện sai sao? Cô vừa rồi không thúc giục anh, chỉ nhân tình nói cô ở cửa lớn cho anh. Anh tại sao lại mất hứng như vậy? Lục Đồng Văn nhìn vẻ mặt kinh ngạc không hiểu của cô, lúc này mới phát hiện mình dường như đã phản ứng quá độ, vội vàng cứng ngắc dịu đi sắc mặt. Không phải sao, em đột nhiên chạy tới như vậy, anh làm việc sẽ không thể chuyên tâm. Hơn nữa chuông tan sở vừa kêu đã vội vã rời đi, sẽ khiến cho chủ quan cảm thấy không tốt. Anh ta bày ra lý do giải thích sự thất thường của mình. À, thì ra là như vậy. Em xin lỗi, lần sau sẽ không có như vậy nữa. Dù Bảo Đế nghe giải thích của anh ta, không nghi ngờ gì nở một nụ cười, còn nói là xin lỗi. Thật ra em hào hứng chạy tới là bởi vì muốn nói cho anh biết. Đi nhanh đi, có gì sao hãy nói. Mắt thấy đồng nghiệp tăng sở lần lượt đi ra khỏi tòa nhà, Lục Đồng Văn quýnh lên, lần nữa ngắt lời của cô, thổ lộ cầm mũ bảo hiểm đội lên đầu của cô. Bản thân cũng nhanh chóng lấy mũ bảo hiểm trong cốp xe ra, đội lên, rồi lập tức nổ máy. Còn không rời đi, chứ sợ sẽ bị người khác thấy mất. Em không đi xe của mình sao? Thái độ của anh ta thay đổi liên tục, làm cho Dù Bảo Đế không phản ứng kịp. Ăn cơm xong trở về đi là được rồi, mau lên đi. Lục Đồng Văn vừa nói vừa ngồi lên xe gắn máy, không kiên nhẫn kéo tay cô, thúc giục. Dù Bảo Đế bùng bực ngồi lên xe, còn chưa ngồi vững vàng, Lục Đồng Văn đã vội vã gồ ra chạy đi. dọa cho cô sợ tới mức thiếu chút nữa là ngã khỏi xe. Kỳ quái, có phải là bị đuổi khỏi đâu, làm gì mà vội vàng như vậy chứ? 8 giờ tối, Dù Bảo Đế phẫn nộ về đến nhà. Vốn là hôm nay cô cực kỳ vui vẻ, nhưng bởi vì Lục Đông Văn kỳ kỳ quái quái, làm cho tâm trạng kém đi mức độ vui vẻ giảm bớt rất nhiều. Lúc dùng cơm, cô thật vất vả nói ra mình được tập đoàn thời trang chọn. Miệng anh ta nói chúc mừng, sau là cười trào phúng nghi ngờ năng lực của cô và ánh mắt của tập đoàn Austin. Không phải cô muốn so sánh, nhưng bạn chiếu cốt như anh Thiệu chẳng những vui mừng cho cô, còn nói là phải giúp cô chúc mừng. Trái lại, Đông Văn là bạn trai của cô cũng không cần chúc mừng, nhưng tối thiểu anh ta nên thay cô cao hứng, cổ vũ cô chứ. Làm sao là chỉ biết nói những lời làm cô thất vọng, đã kích tự tin của cô. Cả một bữa tối, anh ta đều oán giận các đồng nghiệp cùng công ty, rồi than vãn công việc vất vả. Không phải cô cũng an ủi bất bình giúp anh ta sao? Mới cách xa hơn nửa năm, cô đã cảm thấy Đông Văn thay đổi. Là bởi vì anh ta đã tiến vào xã hội mà cô vẫn là sinh viên, cho nên ý nghĩ cùng với cách nhìn không còn phù hợp nữa sao? Cho dù cô có thể thuyết phục chính mình là vì anh ta làm việc quá mệt mỏi, không thể quan tâm lo lắng đến tâm tình của cô như trước, nhưng khi cô đến dưới lầu công ty cho anh tăng ca, đã xảy ra chuyện gì? Còn có dùng cơm được một nửa, anh ta tiếp điện thoại xong liền không yên, dùng bữa qua lo rồi nói đồng nghiệp gọi anh đi hát, không tiện mời cô cùng đi. Sao là như vậy chứ? Dù bộ đế cô xấu xí như vậy sao? Cho dù cô không phải là đại mỹ nữ, nhưng ít ra cô cũng là cô gái xinh đẹp hoạt bát đáng yêu kia mà. Tìm ra cái chìa khóa mở cửa, nghĩ đến hai chị đang chờ cô, cô quyết định không mang chuyện buồn về nhà. Hừ, quên đi, không cho đi thì không đi, dù sao Lục Đông Văn hát hò cũng chẳng ra sao, lỗ tai của cô cũng đỏ bị độc hại. Chị cả, chị hai, em về rồi đây. Đi vào hành lang mở cửa ra, cô khôi phục vẻ mặt vui tươi, nhẹ nhàng cất giọng. Bởi vì trong nhà chỉ có 3 người, quá im lặng sẽ rất lạnh lẽo, cho nên cô có thói quen phụ trách làm nóng không khí. Wow, chúng ta chào mừng nhà thiết kế đã về rồi. Chị cả dù Yển Điệp trêu trọc đón tiếp em gái. Lúc nghỉ trưa cô đã nhận được điện thoại của em gái thông báo tin tốt, tâm tình vui sướng khỏi phải nói. Ơ, không phải em cùng bạn trai đi ăn tối sao? Sao trở về sớm như vậy? Chị hai Vũ Hoàng Văn cũng đang ngồi ở phòng khách khó hiểu nhìn đồng hồ treo tường. Anh ấy và đồng nghiệp đi ca hát, không cho em đi cùng. Cảm thấy kỳ quái, Dù Bảo Đế vẫn nhịn không được chua miệng oán giận cùng với các chị. Cậu ấy cùng với đồng nghiệp cấp trên đi thiết lập sao tình, mang theo bạn gái đi lại, phải phân tâm chăm sóc. Quả thật là có một chút không tiện. Hơn nữa cũng có khả năng là lo lắng các đồng nghiệp, bởi vì có người ngoài ở đấy nên không thoải mái. Dù Yển Điệp kinh nghiệm xã hội phong phú, phân tích an ủi. Không cho đi cùng thì thôi, trở về sớm một chút để nhận quà nha. Quà? Ánh mắt của Dù Bảo Đế sáng lên. Đúng vậy, chị cả nói muốn chúc mừng em tội nguyện được tập đoàn lựa chọn, cho nên mua quà thưởng cho em đã cố gắng học hành. Dù Hoàng Văn mỉm cười ôm nhu nói. Là quà gì? Dù Bảo Đế vội vã muốn biết. Tuyệt quá, đem chuyện không vui cùng với Lục Đông Văn ném ra ngoài không sang đi. Hôm nay vẫn là ngày siêu cấp may mắn của cô. Dù Yển Điệp mỉm cười nâng cằm ra hiệu. Ở trong phòng, đi xem đi. Dù Bảo Đế giống như là hỏa tiễn, nhanh chóng chạy vào phòng ngủ. Chỉ chốc lát sau, tiếng kêu vui vẻ liền truyền ra. Wow, thiệt nhiều quá, đẹp quá. Chị cả à, làm sao chị đã biết em thích những cái loại vải như vậy? Lần trước em xem qua mà tiếc không nỡ mua, không nghĩ tới ánh mắt của chị cũng giống như em. Cái này gọi là tâm linh tương thông ha. Dù Bảo Đế yêu thích vuốt ve món quà, ríu rít không ngừng. Xem con bé kìa, mừng tới là sắp bay lên trời rồi. Dù Hoàng Văn ở cửa phòng nhìn cô, nói với Dù Yển Điệp vừa theo sau vào phòng ngủ. Nụ cười trên mặt bởi vì em gái vui vẻ mà càng thêm sâu sắc. Kỳ thật chị cũng không biết chọn, chỉ là nhờ bà chủ tiệm vải đề cử cái vài loại vải có màu sắc và hoa văn mới cho chị thôi. Dù Yển Điệp đã đặc biệt đi một chuyến đến tiệm vải, thiết kế thời trang là sở thích, cũng là mơ ước của Dù Bảo Đế, cho nên mua vải làm quà cho cô là thực dụng nhất. Nhất định là rất đắt đi. Dù Bảo Đế mặt mày hớn hở, giống như nhặt được của quý. Cô cùng với bạn học, lúc không có việc gì thường đi dạo tiệm vải. Có khi thấy loại vải có họa sắc hoặc chất liệu rất tuyệt, nhưng giá không hề rẻ, chỉ

anh không có việc, nhưng anh sợ nếu em còn không đi, em sẽ có chuyện. Anh bình tĩnh nhìn cô, đáy mắt đã lóe lên giả tính, báo hiệu khát vọng không có cách nào ngăn cản với cô. Em sẽ có chuyện gì hả? Cô mở to đôi mắt đen lấy, lông mì dài và cong như là cánh quạt khẽ chớp, trong nháy mắt giống như là những vì sao, vừa đáng yêu lại vô tội, làm cho người đàn ông trước mặt đang vô cùng khổ sở kiềm chế, cuối cùng cũng không thể làm Liễu Hà Huệ được nữa. Muốn biết sao? Anh khàn giọng hỏi. Ừ. Cô bé hiếu kỳ lại xa lưới một lần nữa, gật đầu như băm tỏi. Thiệu Kỳ Á một tay ôm cô lại gần, giữ lấy gáy của cô, nghiêng người lấy môi chạy đi cái miệng nhỏ ngọt ngào của cô, lấy hành động nói cho cô biết đáp án. Trông coi cô suốt một năm nay, hiện tại cơ hội đã tới, anh cần phải cố gắng đẩy nhanh kế hoạch rồi.